Bậc thầy thẻ sao, chương 102, chung cuộc, góc truyện audio.com, Triệu Hàm tin tưởng 10 phần, lúc này trong lòng đã có chút luống cuống. Ván thứ nhất hắn rõ ràng chọn cánh đồng tuyết đi khắc chế đấu pháp phổ công lưu đại hậu kỳ của đối thủ, ai ngờ lúc sau Dụ Kha nhìn thấy bản đồ cánh đồng tuyết liền ẩn giấu một tấm nhiếp tiểu thiến ở trong ám bài. Ảo ảnh nhiếp tiểu thiến phân liệt không chịu ảnh hưởng giảm tốc độ của tuyết địa, trong 7 giây phân liệt ảo ảnh 3 lần thuấn di trực tiếp đem 3 tấm thẻ bài của hắn giết luôn. Ván thứ hai, trong ám bài lại xuất hiện hai tấm thẻ mới, đầu trâu cùng mặt ngựa. Song quần công còn có liên động, dưới thời khắc mấu chốt tới một đợt quần công, thẻ da giòn của Triệu Hàm cơ hồ là nháy mắt nằm một mảnh xài lai. Ván thứ ba hắn sẽ còn ra thẻ mới gì nữa đây? Không thể, cho người ta chết thống khoái một chút sao? Trong lòng Triệu Hàm phát điên, tổng cảm thấy tên tiểu tử thúi Dụ Kha này đang chậm rãi tra tấn hắn. Trên thực tế, Dụ Kha cũng không có nghĩ quá nhiều. Như lời Trần Thiên Lâm đã nói, ngày thường Dụ Kha vô tâm vô phổi, ở trên sân thi đấu lại cực kỳ bình tĩnh. Hắn làm như vậy, chỉ vì thử chi tiết đối thủ. Không có người sẽ ngu đến ván thứ nhất đều đem sở hữu át chủ bài đều thả ra, cho nên hắn chậm rãi thả, mỗi một ván đều đổi một hai tấm thẻ mới, đồng thời hơi thay đổi chiến thuật của chính mình, cũng có thể đánh đến đối thủ đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn vẫn luôn mơ một ngày kia bộ thẻ chính mình đủ nhiều, khi thi đấu có thể tùy ý đổi mới thẻ bài. Trước kia hắn chỉ là cái tiểu trong suốt, dựa nhiệm vụ tiền thưởng kiếm chút tiêu vặt quỷ bài trong tay ít ỏi. Không có mấy căn bản làm không được tùy ý đổi thẻ. Chính là hiện tại không giống, có Tạ Minh Chiết tự thân chế tạo quỷ bài cho hắn, hắn có thể dùng 11 tấm quỷ bài hoàn toàn mới, hơn nữa còn có quỷ bài của Quy Tư Duệ Đại Thần. Trước mắt trong tay hắn 18 tấm thẻ, các loại đội hình đều có thể thử một lần, thẻ nhiều cảm giác chính là sảng khoái. Ván thứ ba bắt đầu, lại lần nữa đến phiên Triệu Hàm chọn bản đồ. Hai vị người chủ trì kẻ sướng người họa nói, Dụ Kha hiện tại là 2-0 dẫn đầu, đã bắt được điểm bổn trận giải thi đấu. Triệu Hàm muốn ổn định cục diện nhất định phải trên bản đồ làm văn. Chính là tấm thẻ nhiếp tiểu thiến này là thẻ bài căn bản không chịu bất luận bản đồ nào hạn chế, tính linh hoạt cực cao, tình cảnh Triệu Hàm hiện tại thật sự rất khó. Hơn nữa Dụ Kha nói không chừng còn, có thể lấy ra thẻ mới khác. Trên diễn đàn hiệp hội thẻ sao, trang đầu thông đạo đầu phiếu ai là quán quân, Dụ Kha từ lúc bắt đầu suất duy trì 0 đến 10, chậm rãi bay lên, đến lúc này, đã nghịch tập biến thành suất duy trì 70. Tạ Minh Chiết nhìn kết quả này, hơi hơi cong khóe môi, thầm nghĩ Tiểu Kha cố lên, cậu nhất định sẽ là hắc mã mạnh nhất lần này trong tân sinh. Trên đài thần sắc Dụ Kha bình tĩnh đến đáng sợ, rõ ràng ngày thường thiếu niên thích cười, đến ngồi xuống trên sân thi đấu, là có thể nháy mắt chú tâm đầu nhập, hết thảy ngoại giới đều không ảnh hưởng được hắn. Một đôi mắt thiếu niên sâu đến cơ hồ muốn sáng lên, hắn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hình ảnh trong trò chơi, biểu tình nghiêm túc tới cực hạn. Ở dưới người chủ trì kích động phân tích trận này của Dụ Kha chính thức bắt đầu. Một ván này là Triệu Hàm chọn bản đồ, hắn do dự thật lâu. Cuối cùng cắn răng lựa chọn một tấm bản đồ, lửa cháy đất khô cằn. Lâu Đình, chức nghiệp liên minh có quy định nghiêm khắc sở hữu bản đồ thi đấu tiết chí trạng thái xấu cần thiết đối xử bình đẳng, tỉ như cánh đồng tuyết giảm tốc độ, sở hữu thẻ bài cùng giảm tốc độ. Mà tấm bản đồ, lửa cháy đất khô cằn, này là mỗi giây hạ thấp 10 điểm tinh thần lực. Tuyển thủ chuyên nghiệp đều biết tinh thần lực người chơi mãn cấp là 240 điểm, triệu hoán một tấm thẻ 7 sao yêu cầu tiêu hao 30 điểm tinh thần lực. Trên lý luận, triệu hoán 7 tấm thẻ tiêu hao 210 điểm, còn thừa 30 điểm, sẽ không xuất hiện tình huống tinh thần lực không đủ dùng. Chính là hiệu quả bản đồ, lửa cháy đất khô cằn. Là hai bên tuyển thủ mỗi giây tự động khấu trừ 10 điểm tinh thần lực. Bắt đầu cọ sát 3 giây trở lên, vậy ý nghĩa trận thi đấu này căn bản không triệu hồi ra 7 tấm thẻ. Bạn muốn kéo hậu kỳ, mài thời gian. Xin lỗi ha, trạng thái xấu khấu trừ tinh thần lực sẽ làm bạn căn bản không thể kéo thời gian đánh hậu kỳ. Câu lạc bộ phán quyết thường xuyên dùng tấm bản đồ này, chủ yếu là phong cách cá nhân của Nhiếp Viễn Đạo rất am hiểu nhanh chóng cường công, hắn phiền nhất là xét thẻ cọ tới cọ lui hậu kỳ, càng phiền đánh tới một nửa đột nhiên bị ám bài đối thủ tính kế. Nhiếp Viễn Đạo là một vị tuyển thủ thực thích chính diện ngạnh cương, cho nên câu lạc bộ phán quyết chế tạo tấm bản đồ này, chính là buộc đối thủ trước khi tinh thần lực bị trừ trước giai đoạn đó liền đem 7 tấm thẻ toàn bộ triệu hồi ra. Triệu Hàm lựa chọn tấm bản đồ tại trận này thì thật là bí quá hóa liều. Hoặc nói khó nghe một chút, hắn muốn chết một cách thống khoai a, luôn bắt đầu ưu thế lớn đột nhiên bị một tấm thẻ mới của đối thủ không thể hiểu được lật bàn, cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, còn không bằng để Dụ Kha bắt đầu liền thả xét thẻ ra cho rồi, chính mình chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trên thính phòng Trần Tiêu nhìn đến nơi này, nhịn không được thấp giọng nói, Triệu Hàm nóng vội, xét thẻ thủy hệ chậm khống lưu, lại dùng cảnh tượng bản đồ am hiểu hỏa hệ cường công lưu, hắn đây là đào mồ chôn mình. Trần Thiên Lâm lại nói, không nhất định, chờ công bố xét thẻ lại xem. Thi đấu bắt đầu, hai bên công bố xét thẻ. Lần này, Dụ Kha công bố minh bài bao gồm đầu trâu, mặt ngựa, hắc bạch vô thường cùng nhiếp tiểu thiến, hắn đem thẻ cũ của Quy Tư Duệ hoàn toàn thay đổi thành thẻ mới. Mà Triệu Hàm công bố xét thẻ lại làm khán giả chấn động, hắn cương nhiên 5 tấm thẻ toàn đổi, hoàn toàn thay đổi đội hình. Hai trận phía trước Triệu Hàm dùng chính là thủy hệ chậm khống đấu pháp, trong xét thẻ rất nhiều bầy cá linh hoạt dựa thủy độc trồng lên tới đánh háo. Nhưng ván thứ ba này, hắn cương nhiên đổi thành thủy hệ cường khống một đợt lưu. Trách không được hắn muốn chọn bản đồ lửa cháy đất khô cằn này, này hiển nhiên là muốn đánh cuộc một phen, cùng đối thủ đua một đợt mau công. Trần Tiêu sờ sờ cái mũi, xem ra là em coi thường hắn, gia hỏa này tuy trình độ không bằng Tiểu Kha, nhưng còn rất có ý tưởng. Trận này của Triệu Hàm mang theo 2 tấm thẻ đàn khống đóng băng, dư lại 5 tấm tất cả đều là thẻ thủy hệ phát ra, mà thủy hệ phát ra có đặc điểm. Thủy cầu có thể liên tục bắn ra lẫn nhau mục tiêu đối địch dưới tình. Huống thẻ bài đối thủ càng nhiều, số liệu phát ra liền sẽ càng cao. Bởi vì lửa cháy đất khô cằn mỗi giây mạnh mẽ giảm tinh thần lực ngay từ đầu thi đấu Triệu Hàm triệu hồi cả 7 thẻ bài. Dụ Kha cũng đồng dạng liền thả 7 tấm thẻ, khán giả phát hiện trong xét thẻ của hắn quả nhiên lại xuất hiện một gương mặt mới. Thôi phán quan, Triệu Hàm ngẩn người, nhưng hắn thực nhanh hồi thần, thả một đợt đóng băng đàn khống nhanh chóng qua. Dụ Kha thực thông minh mà phân tán vị trí, chỉ có 3 tấm thẻ bị đóng băng, vừa lúc là Mạnh Bà, Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường. Trong 3 tấm thẻ Hắc Vô Thường giòn nhất, đối diện chắc chắn sẽ ưu tiên đánh chết Hắc Vô Thường uy hiếp cực đại này. Sự thật cũng chứng minh như thế, Hắc Vô Thường trực tiếp trong 4 giây ngắn ngủi bị tập hỏa giết chết. Thính phòng bùng nổ một mảnh, kinh hô, võng hữu bên ngoài xem phát sóng trực tiếp cũng đáng tiếc. Hắc Vô Thường vừa chết, Dụ Kha liền khó đánh. Không biết phán quan mới lên sân khấu là kỹ năng gì. Mọi người đang thảo luận, đúng lúc này, hiệu quả đóng băng giải trừ, Dụ Kha lập tức bắt đầu toàn diện phản công. Một chén canh Mạnh Bà mạnh mẽ đút cho thẻ đàn khống đối diện, làm đối phương quên đi kỹ năng, không thể thuận lợi hàm tiếp đóng băng đàn khống. Theo sát, đầu trâu mặt ngựa quần công liên động, toàn trường đè thấp tuyến máu đối thủ. Nhiếp Tiểu Thiến mở ảo ảnh, phân liệt ra 7 ảo ảnh màu trắng phân biệt đi theo phía sau 7 tấm thẻ của đối phương, Nhiếp Tiểu Thiến lấy tốc độ giống như gió thuấn di qua lại giữa các ảo ảnh, đảo mắt liền đem vài tấm thẻ đối diện đánh cho tàn phế. Cây bút trong tay phán quan, toàn trường thẩm phán, thẻ phát ra vừa rồi của đối thủ cao nhất tự động chịu trừng phạt một lượng lớn rớt máu. Trong vòng vài giây ngắn ngủi, Dụ Kha đồng thời thao tác 5 tấm thẻ bài hoàn thành kỹ năng hàm tiếp, Triệu Hàm trợn mắt há mồm phát hiện 7 tấm thẻ bài của mình cương nhiên toàn bộ bị đánh cho tàn phế. Không tốt, toàn bộ tàn máu lại không bị đánh chết, chẳng lẽ Dụ Kha muốn? Như xác minh ý tưởng của hắn, Thôi Phán Quan cầm lấy sổ sinh tử bên tay trái, sửa chữa thọ mệnh Hắc Vô Thường, Hắc Vô Thường phía trước bị đánh chết, đột nhiên tại chỗ sống lại. Bạch Vô Thường 5 giây tử vong, canh Mạnh Bà toàn bộ ném cho Hắc Vô Thường bảo mệnh. Kế tiếp chính là thời khắc Hắc Vô Thường biểu diễn, thuấn di qua trước giết một cái, lại liên kích 3 liên kích 4 liên kích 5 liên kích. Hắc Vô Thường một hơi liền giết 5 bài, bảo, đánh dấu âm dương, nháy mắt thanh tràng, nhìn trong nháy mắt thi thể thẻ thủy hệ nằm đầy đất thính phòng một mảnh yên tĩnh. Nhưng yên tĩnh này chỉ rằng có 3 giây, theo sát đó, liền bộc phát ra một trận vỗ tay như sấm. Trong phòng phát sóng trực tiếp bị làn đạn 666 soát được hoàn toàn nhìn không thấy hình ảnh. Người chủ trì kích động đến giọng nói phát run, chúc mừng Dụ Kha đạt được thắng lợi trận chung kết quán quân tân sinh tái lần thứ 5 Đế Đô Đại học chính là hắc mã mạnh nhất lúc trước xuất duy trì không đến 10 của chúng ta. Dụ Kha, trên thính phòng Tạ Minh Chiết hơi cong khóe miệng, Tiểu Kha làm tốt lắm, để mọi người kiến thức một chút cái gì mới gọi là lực bạo phát chân chính. Kỳ thật mấy trận thi đấu phía trước Tiểu Kha đều đánh thật sự ổn, từng bước một thử đối thủ. Nhưng một ván cuối cùng này... Triệu Hàm đồng học tử chiến đến cùng, lựa chọn bản đồ, lửa cháy đất khô cằn. Tiết tấu nhanh nhất ngược lại bức Dụ Kha ra lực bạo phát chân chính. Luận cường công một đợt lưu, quỷ bài của Dụ Kha cũng có thể đánh một đợt lưu. Chẳng qua, một đợt lưu của hắn yêu cầu rất nhiều thao tác tỉ như trải chăn đầu trâu mặt ngựa liên động, phán quan và nhiếp tiểu thiến nhằm vào đè thấp lượng máu, cuối cùng Hắc Vô Thường lên sân khấu thu hoạch chỉ cần một cái phân đoạn trong đó làm không tốt khả năng cuối cùng cũng không thể thanh tràng. Chính là, bộ xét thẻ này Tiểu Kha đã luyện tập thật lâu tối hôm qua thậm chí luyện đến 3 giờ sáng mới ngủ. Đây là đấu pháp trước mắt mạnh nhất của hắn, bị đối thủ bức ra cũng để lại khán giả chấn động cực lớn. cơ hồ trong vòng 7 giây ngắn ngủn, Dụ Kha đột nhiên thao tác cực. Hạn 7 thẻ bài, một đợt thanh tràng trực tiếp đem đối thủ đánh đoàn diệt. Thực lực như này, không hổ là quán quân giải tân sinh. Người ban đầu không xem trọng Dụ Kha sôi nổi cảm thấy bị vả mặt, không ít học tỷ Đế Đô Đại học thậm chí hai mắt tỏa sáng, bắt đầu cùng đồng học học viện luật hỏi thăm Dụ Kha có ý tưởng nhận tỷ tỷ hay không. Trong phòng phát sóng trực tiếp, vô số người chơi thích quỷ bài kích động đến cơ hồ muốn rơi lệ. Quỷ bài còn có thể chơi như này, tiểu gia hỏa này quá trâu bò, trận cuối cùng này nháy mắt thanh tràng, hắn thật soái bảo. Tôi quyết định biến thành fan thứ nhất của Dụ Kha tiểu thiếu niên. Thêm tôi một fan, tiểu thiếu niên 666. Sơn Lam nhìn về phía Nhiếp Viễn Đạo, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, anh phân tích ra kết quả gì? Nhiếp Viễn Đạo rất bình tĩnh nói, có hai loại khả năng, thứ nhất Dụ Kha chính là chú béo. Thứ hai, Dụ Kha là bằng hữu chú béo, rất có thể chú béo đang ở Đế Đô Đại học. Tóm lại, người thiết kế quỷ bài này đó, chắc chắn là chú béo. Sơn Lam, trách không được quỷ bài này đó lộ ra một tia cổ quái kỹ năng thẻ bài thấy làm sao cũng cảm thấy quen mắt. Canh mạnh bà, bút phán quan, hoàng tuyền lộ, bỉ ngạn hoa, thiên nữ u hồn. Có thể sử dụng từ ngữ này đó kỳ quái làm thiết kế kỹ năng ngoài chú béo còn có thể có ai nữa chớ. Hơn nữa, quỷ bài không đi lộ tuyến khủng bố, đem Nhiếp Tiểu Thiến vẽ đến xinh đẹp như vậy là muốn làm gì? Sơn Lam đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, nói cái chú béo này thật đúng là không cho liên minh một ngày an bình. Câu lạc bộ quỷ ngục Quy Tư Duệ nhịn không được hưng phấn nói, tiểu gia hỏa Dụ Kha này rất không tồi, có thiên phú. Quỷ bài của hắn mặc kệ, là ai làm em thật sự gấp không chờ nổi muốn cùng cậu ta đánh mấy trận đây này. Trịnh Phong cười ha hà nói, còn có thể là ai làm đây? Em nhìn xem tên kỹ năng hiếm lạ cổ quái là biết. Quy Tư Duệ giật mình, chẳng lẽ là chú béo, diễn đàn liên minh, Diệp Trúc nhịn không được nói, các anh có cảm thấy thiết kế kỹ năng thẻ này đó có loại cảm giác quen thuộc thực quỷ dị hay không dị? Trịnh Phong cười nói, ờm thật sự quen thuộc, ví như Tào Sung Cân Voi. Tuyển thủ Lưu Sương Thành cũng xông ra, ví như Tây Thi Trầm Ngư. Diệp Trúc hai mắt sáng ngời, bảo thoa bắt bướm, đào viên kết nghĩa, hắn thật đúng là thích đặt tên kỹ năng bắt đầu bốn chữ. Sơn Lam ôn nhu nói, cũng có ba chữ tỉ như bút phán quan, canh mạnh bà, sổ sinh tử. Mọi người trầm mặc một lát, Quy Tư Duệ thực nghi hoặc nói chứ tin tức người chế tác thẻ bài bị Dụ Kha. Đồng học ẩn giấu rồi, sao mọi người đều xác định người chế thẻ là chú béo vậy? Tôi cũng sẽ làm quỷ bài mà, Diệp Trúc anh không có phong cách kỳ ba như hắn. Sơn Lam, đúng là quỷ bài tiểu quy cậu so với hắn chính trực hơn nhiều. Quy Tư Duệ, này có được xem là khích lệ không? Cuối cùng Nhiếp Thần tổng kết một câu, chú béo làm thẻ có một đặc điểm, thời điểm người thấy thẻ bài của hắn liền muốn đem hắn bắt lại đây đánh cho một trận. Mọi người, Nhiếp Thần nói thiệt là quá đúng, cho nên chẳng sợ logo chế thẻ bị che giấu, mọi người cũng cảm thấy loại khí chất thẻ bài thiếu đánh. Này vô cùng quen thuộc, ngoài chú béo còn ai có thể chứ? Tạ Minh Chiết còn nghĩ, Dụ Kha nói che giấu logo chế thẻ thì mọi người không nhất định đoán được trên đầu cậu. Kết quả, phong cách cậu làm thẻ bài thật sự là quá độc đáo, ở diễn đàn liên minh nháy mắt quay ngựa, Đường Mục Châu thấy tiểu sư đệ ở trong diễn đàn quay ngựa, nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Ai, tiểu sư đệ này phong cách chế thể càng ngày càng lầy thật là quá rõ ràng, không cần 10 phút đã bị các đại thần liên minh giật rớt áo lót. Thật sự sợ thời điểm tương lai cậu đến chức nghiệp liên minh thi đấu, sẽ bị các tuyển thủ tập thể vây ẩu. Làm sư huynh, đến lúc đó cần phải che chở cậu một chút cũng không thể để tiểu sư đệ bị mọi người đánh vào bệnh viện được. Cách chương.